không chừa thủ đoạn nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoạt quật địa cầu này nhé. https://truyen.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyen-oat-quat-dia-caou. Hết chương.